về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, 1, xuyên về rồi, phanh phanh phanh, cửa phòng bị chụp đến rung trời vang, tiểu tử. Mở cửa a, màu trắng lão nhân sam xứng hoa quần cộc. Trên chân lê hai người tự kéo chủ nhà đại gia ngậm căn không bậc lửa tế yên. Thu thuê ác, phòng trong im ắng, nửa điểm động tĩnh đều không có, chủ nhà đại gia xách một tiếng. Đem yên thay đổi một bên ngậm, tin tức lại không trở về, điện thoại đánh không thông, không mang theo bộ dáng này ác, một môn chi cách phòng trong. Sở hữu phòng bức màn đều bị kéo lên. Không có bật đèn, trong nhà một mảnh tối tăm, đây là cái một phòng một sảnh tiểu hộ hình. Phòng ngủ bị cải tạo thành đau phòng, phòng khách liền đành phải gánh vác khởi phòng ngủ chức trách, dựa cửa sổ vị trí bãi một chương. Giường lớn, chăn xốc lên một nửa, khăn trải giường hơi hiện hỗn độn, trên tủ đầu giường di động cắm điện, màn hình nát một nửa, gia cụ thượng đều cái một tầng mỏng hôi. Ít nhất một tháng không có quét tước qua, phòng trong không có một bóng người, đột nhiên. Một tiếng rất nhỏ xoảng tiếng vang lên, giường lớn chính phía trên. Cực kỳ đột ngột mà hiện ra một cái đen nhánh kẽ nứt. Giống như không gian bị ngạnh sinh sinh xé rách, ngắn ngủi tạm dừng sau. Kẽ nứt chợt biến đại, sau đó gian nan mà hộc ra một cái. Hình người vật thể rơi xuống ở trên giường lớn, giây tiếp theo. Đen nhánh không gian kẽ nứt biến mất không thấy, mà trên giường hình người vật thể lại danh thời lâm. Chậm rãi mở hai mắt, sở dĩ xưng hình người vật thể. Bởi vì giờ phút này mấy chục đạo thâm có thể thấy được cốt thương xỏ xuyên qua hắn thân thể, khiến cho thời lâm nhìn qua rách tung tóe, hoàn toàn không giống nhân loại. Máu tươi phun trào mà ra, lại ở ly thể nháy mắt bị rút ra trong đó năng lượng phụng dưỡng ngược lại tự thân. Đồng thời cũng tránh cho độ kiếp kỳ tu sĩ máu đem chỉnh đống lâu cấp thiêu, tuy là như thế. Giật tràn ra tới lực lượng lại như cũ giống như gió lốc quá cảnh. Khắc chế mà điên cuồng mà đem toàn bộ nhà ở rảo thành một phòng cháo, thời lâm giờ phút này còn có chút hoảng hốt. Trước một giây vẫn là vạn tông triều bái đại điển. Hắn ngại người quá nhiều, liền chuồn êm đến thiên điện nội nghỉ ngơi, giây tiếp theo kia đạo quỷ dị không gian cái khe hiện. Lên ở trước mắt, một khắc đầu lại mơ hồ truyền đến quen thuộc. Ô tô khói xe vị, thật hoài niệm a, hoài niệm đến hắn trước tiên liền ý thức được. Này kẽ nứt đi thông chính là hắn xuyên qua phía trước thế giới, cho nên chẳng sợ này kẽ nứt nhìn qua tràn ngập nguy hiểm, hắn như cũ nghĩa vô phản cố mà đi vào, sự thật chính như hắn suy nghĩ như vậy, cùng 3.000 tu chân giới. Chi gian thế giới quá độ bất đồng, từ tu chân giới vượt qua đến thế giới hiện đại, đi chính là càng cao trình tự thông đạo, bên trong trận gió từng trận. Mỗi một đạo công kích đều có thể so với độ kiếp kỳ tu sĩ toàn lực một kích. Chỉ sợ cũng chỉ có tu chân giới đứng đầu chiến lực thời lâm mới có thể tồn tại ra tới, tuy rằng nhìn như bị thực trọng thương, nhưng đều không có thương đến căn cơ, nhiều nhất nhìn qua đáng sợ một chút, này lại có cái gì? Sau này càng trọng thương hắn cũng chịu quá, so sánh với dưới. Ở sinh thời, cư nhiên có thể lại một lần trở lại thế giới hiện đại, sự thật này làm hắn cảm giác được tự đáy lòng vui sướng, không chờ hắn hào hào phẩm vị một chút hiện giờ nhảy nhót tâm tình. Cùng với tìm kiếm chìa khóa dầm thanh gõ cửa mấy lần không có kết quả, chủ nhà đại gia trực tiếp mở cửa tiến vào, mãn phòng hỗn độn, như là bị phát cuồng đàn voi dẫm bước qua, dựa cửa sổ vị trí. Tựa như giết người hiện trường, máu tươi trực tiếp tiêu tới rồi trần nhà, trên mặt đất chảy xuôi màu đỏ dòng suối nhỏ, trên giường có cái bị huyết hồ đầy đồ vật. Không biết sống hay chết, chủ nhà đại gia, ngoặc kép, mị. phát ra hỏng mất trước một tiếng ngắn ngủi đơn âm. Chủ nhà đại gia cảm giác được trước mắt tối sầm, cả người lung lay sắp đổ, kinh hoàng chung hắn kiên cường mà lấy ra di động. Mới vừa ấn xuống hai cái con số, lại bỗng nhiên nghe được một trận thấp thấp ho khan thanh, chủ nhà đại gia càng hoảng sợ, tay run lên. Di động trực tiếp rớt trên mặt đất, đại gia run rẩy xoay người lại nhặt, lại thấy được sàn bằng mà cũng không có bị phá hư sàn nhà. Đại gia nghi hoặc lại hoảng loạn mà vừa nhấc đầu, phòng trong sạch sẽ như tân, sở hữu vật phẩm đều bày biện chỉnh tề, mặt đất sạch sẽ đến có thể phản quang, ngay cả vách tường đều giống như bị một lần nữa chát phấn quá. Tuyết trắng, lại vừa thấy giết người hiện trường đã không có gì giết người hiện trường. Chỉ có cái nhìn qua văn văn nhược nhược nam sinh ngồi ở trên giường. Chiều hắn lộ ra một cái hiền lành mỉm cười, chủ nhà đại gia. Ngoạc kép, làm mị a, sao lại thế này? Gần nhất thu thuê quá nhiều xuất hiện ảo giác sao? Hắn thật cẩn thận tới gần, dép lào trên mặt đất dẫm ra kéo kẹt thanh âm, đi đến mép giường sau. Hắn không tự chủ được mà phóng nhẹ thanh âm. Ngươi chính là Thời Lâm. Thời Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Vừa mới hắn trực tiếp phát động hồi tưởng thuật, đem toàn bộ nhà ở trạng thái hồi tưởng tới rồi một tháng trước, sau đó cho chính mình tác viên cao giai đan dược, nháy mắt chữa khỏi bên ngoài thân miệng vết thương, còn phụ ra một cái thanh khiết thuật, lộng sạch sẽ bắn đi ra ngoài máu, cuối cùng cấp chủ nhà đại gia tới cái đề thần tỉnh não thanh tâm chú. Miễn cho lão nhân gia kích thích quá lớn ngất xỉu đi, hết thảy thao tác đều vô cùng hoàn mỹ, không hổ là hắn, vượt nhà đại gia tả nhìn xem hữu nhìn xem. Cũng không phát giác tới cái gì dị thường, đành phải đem này hết thảy trở thành là chính mình ảo giác, hắn run run trong tay thành chuỗi chìa. Khóa, giao thuê ác, đều kéo một tháng, tin tức cũng không trở về. Điện thoại cũng không tiếp, ta đều sợ ngươi chết ở ta trong phòng, giao, thuê. Thời Lâm sắc mặt bất biến, trong lòng lại tràn ngập mờ mịt, hắn ở tu chân giới vượt qua cũng đủ dài dòng 5 tháng, dài lâu đến. Chẳng sợ người tu chân trong trí nhớ thực hảo, nhưng đối với thế giới hiện đại ký ức, hắn sớm đã quên cái thất thất bát bát, giao thuê là cái gì. Hắn vẫn là biết đến. Nhưng hiện tại vấn đề là chủ nhà đại gia ở một bên trên ghế ngồi xuống. Một tháng 1.000 năm, ngươi đều 2 tháng không giao. 3.000 khối, hơn nữa tháng trước phí điện nước, tổng cộng 3.123 khối 5 mao. Ta xem ngươi tháng này cũng chưa dùng thủy dùng điện. Cũng không biết ngươi có phải hay không không ở chỗ này chủ. Dù sao tiền thuê nhà là muốn đúng hạn giao ác. Chủ nhà đại gia phiên di động, một bên điểm tiến các khung thoại thu khoản, một bên nói, tiểu tử, như thế nào chi trả a? Thời Lâm tiếp tục mỉm cười, hiện tại vấn đề là hắn tiền ở nơi nào? Hoàn toàn không có ấn tượng đâu, làm sao vậy? Chủ nhà đại gia nhếch lên chân bắt chéo, tiền mặt vẫn là chuyển khoản. Các ngươi người trẻ tuổi trong tay đều không lấy tiền. Nếu không trực tiếp chuyển khoản lạc, chuyển khoản, thật là một cái xa lạ lại quen thuộc từ ngữ, Thời Lâm chậm rãi kích hoạt đối thế giới. Hiện đại ký ức, hắn quay đầu nhìn về phía trên tủ đầu giường di động vẫn luôn cắm điện. Mặt trên có đến từ chủ nhà đại gia 36 cái cuộc gọi nhớ cùng 23 điều tin nhắn, hắn cầm lấy di động. Giải khóa. Sau đó nhìn trên màn hình rực rỡ muôn màu icon lâm vào trầm tư, chủ nhà đại gia thấu lại đây. Làm sao vậy ác? Thời Lâm thành khẩn hỏi. Tiền, ở nơi nào? Ngủ choáng váng, chủ nhà đại gia cảm thấy không thể hiểu được, nhưng vẫn là hỗ trợ điểm vào chi o bảo. Điểm nơi này, đây là ngươi ngạch trống, 52.1, chủ nhà đại gia, ngoặc kép. Kia này cũng không đủ tiền thuê nhà a. Nga đúng rồi, các ngươi người trẻ tuổi thích đem tiền đặt ở hơi o, hắn click mở một cái khác phần mềm ngạch trống. 5.21, chủ nhà đại gia, ngoặc kép, đó chính là thẻ ngân hàng sao? Chói tạp sau trực tiếp từ trong thẻ khấu cái loại này, hắn ngón tay run nhè nhè. Điểm tiến tin nhắn ngân hàng khấu khoản tin tức, chỉ thấy mới nhất một cái biểu hiện ngạch trống. 0.521, chủ nhà đại gia, ngoặc kép, thời lâm, ngoặc kép, thăng giờ này khắc này, tu chân giới. Tu chân giới là một cái đại gọi chung. Phàm là lấy tu chân văn minh vì bối cảnh thế giới, đều lệ thuộc với tu chân giới dưới. Tuy nói người tu chân thường xưng 3.000 tu chân giới, nhưng chân chính tu chân thế giới xa không ngừng 3.000. Bất đồng thế giới chi gian cấp bậc cũng có khác biệt, càng là cao cấp tu chân thế giới, linh khí càng tinh thuần nồng hậu, thiên tài địa bảo càng nhiều, bản thổ cư dân thiên phú cũng tương ứng càng cao. Thời Lâm một tay thành lập Vạn Quy Tông, trải qua vài lần di chuyển, cuối cùng tông môn bản bộ định cư ở Hạo Hán giới, ở rất nhiều tu chân thế giới. Thế giới này cũng coi như được với đứng đầu kia một đám cao cấp thế giới. Này bên trong đại tông môn nhiều đếm không xuể, linh khí cực kỳ nồng đậm, Hạo Hán giới cực bắc nơi, vô số ngọn núi thấp thoáng chi gian. Mơ hồ có thể thấy được đạm kim sắc hộ sơn đại trận bao phủ cả tòa tông môn, ầm vang. Một trận vang lớn trống rỗng tạc khởi, trong núi chim tước kinh phi, cùng lúc đó, một đạo màu đen thân ảnh hoa phá trường không, thẳng tắp mà hướng tới tông môn đại môn bay tới, người tới cả người quanh quẩn cơ hồ ngưng thật màu xanh băng sương mù, thấy không rõ dung mạo, thanh âm giống như kết băng cha. Ổ thiếu từ ở sao? Trong cửa tu sĩ nơi nào gặp qua loại này trận trường? Lập tức sau này lui mấy bước, giơ lên vũ khí đề phòng nói. Ổ trưởng lão đang ở bế quan, ngươi là người nào? Hắn nói không nói xong, phía sau tông môn nội, một đạo lười biếng thanh âm truyền ra tới, làm hắn tiến vào. Thanh âm kia không lớn, lại ở toàn bộ trong tông môn quanh quẩn. Nghe vậy trong cửa tu sĩ lập tức nhẹ nhàng thở ra, cung cung kính kính mà mở ra tông môn. Vừa muốn nói một tiếng thỉnh, trước mắt hắc y tu sĩ cũng đã không thấy bóng dáng. Tả Phi Hàn không phải lần đầu tiên tới đêm huyền tông, sớm chút năm hắn đi theo thời Lâm thời điểm, bị thời Lâm lấy tiểu hài tử chính là muốn nhiều luyện luyện danh nghĩa. 3 ngày 2 đầu đóng gói ném đến đêm huyền tông thuộc địa yêu thú rừng rậm rèn luyện, lúc ấy hắn ở to như vậy rừng rậm nghiêng ngả lảo đảo, một chút mài giũa chính mình kiếm pháp, rất nhiều lần thiếu chút nữa chết ở yêu thú trong tay. Hắn vốn tưởng rằng là chính mình vận khí tốt, hoặc là còn không đến chết thời điểm, mỗi lần khoảng cách tử vong đều thiếu chút nữa điểm, sau lại mới phát hiện, hắn mỗi lần đi ra ngoài rèn luyện, thời Lâm nhất định sẽ ẩn nấp thân hình đi theo bên cạnh, thậm chí ở hắn còn chưa tích cốc, tìm không thấy ăn đói bụng thời điểm, từ túi trữ vật ném chút thức ăn ra tới. Ban đầu thời Lâm không biết Tả Phi Hàn phát hiện chính mình vứt vẫn là chút bình thường linh quả, sau lại phát hiện cái này tiểu tể tử biết chính mình đi theo sau ném ra tới thức ăn, liền càng thêm hoa hòe loè loẹt lên. Từ túy tiên lâu tân đóng gói tới điểm tâm, bẻ một nửa cảm thấy hương vị không tốt bánh nướng, thí nghiệm hỏa hệ pháp thuật khi nướng chín linh điểu, còn có khi Lâm chính mình mân mê 2 khối mì phở kẹp thịt cùng rau dưa xưng là cái gì hãn bao đồ vật, không giống như là đầu uy, càng như là rửa sạch túi chữ vật. Tả Phi Hàn bay qua yêu thú rừng rậm, nhớ lại quá vãng thời điểm, hắn quanh thân linh lực có vẻ càng thêm lạnh băng lên. Theo sau hắn đỉnh một trương mặt vô biểu tình mặt, bay nhanh xẹt qua đêm huyền tông. Ở tông môn đệ nhị phong trưởng lão ổ thiếu từ động phủ trước dừng lại, động phủ trận pháp quang mang chủ động tiêu tán. Tả Phi Hàn ánh mắt không có một tia dao động, nhấc chân liền đi vào động phủ, nội loạn thành một đoàn. đầy đất đều là uống hết linh tửu cái chai. Ổ thiếu từ nửa dựa vào bước lên. Tuyết trắng tóc dài rõ ràng nhiều ngày chưa xử lý. Phát tiêm đều lây dính mùi rượu, nhìn đến Tạ Phi Hàn đến gần. Ổ thiếu từ đầu cũng không nâng. Liền này linh tửu bình lại rót một ngụm, mới cười nhạo một tiếng. Ngươi là tới hỏi ta. Tên kia hướng đi. Tạ Phi Hàn đôi mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi biết, vô cùng đơn giản ba chữ. Lại như là một cái chê cười, dẫn tới ổ thiếu từ liên tục cười mấy tiếng, cười cười. Hắn lại kịch liệt mà khụ lên, khụ đến cơ hồ khàn cả giọng, thật vất vả khôi phục sau, mới trào phúng mà gợi lên khóe miệng. Biết, không chờ Tạ Phi Hàn đặt câu hỏi, ổ thiếu từ cười lạnh một tiếng, chính là, biết thì thế nào đâu. Hắn lung lay mà đi xuống tới. Đem không linh tửu bình tùy tay một ném, mắt lộ ra châm chọc. Hắn là chính mình lựa chọn rời đi, ngươi chẳng lẽ điểm này cũng chưa nhìn ra tới sao? Tạ Phi Hàn là biến dị băng linh căn, chẳng sợ chỉ là đơn giản cảm xúc dao động, đều có thể dẫn động chung quanh thiên địa linh khí. Giờ phút này trong thân thể hắn linh khí vô pháp khống chế mà cuồn cuộn. Màu xanh băng xương băng trên mặt đất ngưng kết. Ổ thiếu từ xem hắn dáng vẻ này, lại cảm thấy lại là buồn cười, lại là bi ai. Ta vốn tưởng rằng ngươi có thể lưu lại hắn. Hắn tùy tay từ trên bàn cầm bình rượu đổ hạ, lại phát hiện bình rượu là trống không. Chính là không nghĩ tới, xem ra ngươi đối với hắn tới nói cũng không phải như vậy quan trọng. Tạ Phi Hàn biểu tình bất biến, trong mắt lại hiện lên một tia mờ mịt cùng vô thố. Ngươi muốn biết? Có thể, kia ta liền nói cho ngươi. Rốt cuộc ngươi là hắn duy nhất đồ đệ. Ổ thiếu từ lẳng lặng mà nhìn hắn, nói ra mỗi một chữ lại giống như đao nhọn. Hắn không phải chúng ta thế giới này người. Hoặc là nói, hắn không thuộc về 3000 tu chân giới bất luận cái gì một cái thế giới. Mà hiện tại, hắn rời đi, trở lại hắn nguyên bản thế giới đi, tựa hồ tự cấp Tạ Phi Hàn lý giải thời gian. Ổ thiếu từ tạm dừng một lát, mới thong thả mà tàn nhẫn mà mở miệng. Ngươi biết không, là hắn chủ động lựa chọn rời đi. Tạ Phi Hàn hô hấp cứng lại, ổ thiếu từ thật sâu mà nhìn hắn. Ngươi hẳn là biết, thế giới này, không ai có thể đủ buộc hắn làm không muốn làm sự tình. Hắn lại đem phía trước nói lặp lại một lần. Ta vốn tưởng rằng, ngươi có thể lưu lại hắn, sở hữu ràng buộc đối với hắn mà nói. Đều là lữ đồ chung góc áo lây dính mạng nhện, là tùy thời đều có thể đủ phủi đi tồn tại, tông môn lưu không dưới hắn. Bằng hữu lưu không dưới hắn, thù địch lưu không dưới hắn, ổ thiếu từ ngửa đầu rót khẩu linh tửu. Hơn phân nửa rượu đều sái lạc ở má. Hắn cười một tiếng, mắt lộ ra thương hại. Người cũng lưu không dưới hắn. Chúng ta đều là bị hắn vứt bỏ. Tác giả có lời muốn nói. Thế giới dung hợp sau. Thời Lâm đuổi theo ổ thiếu từ đánh 3 ngày chính là ngươi hư ta thanh danh. Hết chương.